Chương 362, pháp tác sức mạnh. Lưu Hải cúi đầu vừa nhìn. Một đóa ngay cả ngón tay đầu cũng chưa tới ngọn lửa xuất hiện. Vừa xuất hiện, đo nở do ma lớn lên rất nhanh, một đóa đầu người đại ngọn lửa năm màu vờn quanh ở chung quanh hắn, lạnh giá chính đang từ từ cách hắn đi xa nhưng theo hàn băng rời đi, hắn đối với thống khổ nhận biết càng thêm mẫn cảm. Nguyên lai hắn mới vừa bị băng phong, liền mang theo thân thể nhận biết QNZ giảm xuống, nhưng theo thân thể ấm áp, da chóc thịt bong thống khổ cũng thuận theo tăng thêm, có điều Lưu Hải đã dần dần thích ứng sự đau khổ này, cau mày một đường về phía trước. Này điều băng phong đường, trên lý thuyết nói, so với ngọn lửa thế giới càng thêm khó có thể thông qua, bởi vì băng phong bên dưới, nói không chắc liền băng phong ở tại chỗ, vĩnh viễn cũng không cách nào đi tới. Nhưng ở ngũ hành đạo hỏa soi sáng bên dưới, hàn băng cùng gió tuyết, đều không thể tới gần người, hắn có thể dễ dàng địa đi tới ngoại trừ thống khổ ở ngoài, đã không ngăn cản đổ vật. Nửa giờ sau, hắn đến điếm củ ổ y phía sau băng phong thế giới hóa làm một đạo hắc long, tán loạn sau khi lưu lại kim châu, trôi nổi với đỉnh đầu của hắn bên trên. Bây giờ đã có hai đạo kim châu lên đỉnh đầu. Lưu Hải ngoài ý muốn phát hiện, kim châu tỏa ra kim quang, lại đang dần dần chữa trị cơ thể hắn. Vốn là đã ra chóc thịt bong thân thể, cư nhiên đã tân sinh ra máu thịt da dê cửu mộng vương cau mày nhìn chín tuyệt cảnh cảnh tượng. Hắn có thể thấy, vốn là cửa ải thứ hai, Lưu Hải thông qua độ khó cũng đã phi thường khó khăn, thế nhưng, đột nhiên bô cờ lên ngọn lửa, giúp hắn chăm sóc rất lớn hắn nghĩ mãi không thông, nơi đó là linh hồn thế giới. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một đóa ngọn lửa, này chứng minh, cái kia đóa ngọn lửa đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, thuộc về tri thức điểm mù. Hư chỉ là một cái băng phong thế giới hữu dụng thôi, mặt sau cửa ải khó, hắn căn bản vượt qua không được cửu mộng vương nhìn thấy huyễn hoài mộng nụ cười trên mặt, mặt hàm xem thường. Lưu Hải quay đầu lại. Phía trước, là một tòa vách núi. Mà ở vách núi đối diện, chính là điếm củ ô y vị trí của chỗ hắn cùng điếm củ ô y có nhất định chênh lệch, có thể thông qua nhảy lên, nhảy đến đối diện. Ở đây, hắn đã sớm phát hiện không cách nào phi hành, thậm chí ngay cả sức mạnh của thân thể, cũng đã biến mất địa không còn một ngống. Hắn chính là một phàm nhân trung gian khoảng cách, nhìn ra có chí ít 100 mét, mà trên dưới chênh lệch, chỉ có 3 mét tờ bình thường phàm nhân, khẳng định không nha y qua đửa cờ đi mà bên dưới vách núi mới, là vô tận vực sâu, ngã xuống, không biết sẽ phát hiện chuyện gì. Hắn rơi vào do dự bên trong, nhưng tuyệt cảnh cũng sẽ không để hắn ngốc tại chỗ nghỉ ngơi, ở sau người hắn, một bức tường đã ở hướng về hắn nơi này đẩy mạnh, dựa theo tốc độ, chỉ cần 3 phu tờ, liền có thể đem hắn mạnh mẽ đẩy lên vách núi bên dưới. Đây thật sự là tuyệt cảnh phía trước hai quan, còn có thể dựa vào nghị lực, cửa ải này, liền phi thường thẳng thắn chắc chắn phải chết cửu mộng vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế giới hòa bình một phương người, nhưng là cao mày không ngớt. Ngay cả ta cũng không nghĩ ra giải pháp, ngươi đã chắc chắn phải chết cửu mộng vương vẻ mặt tươi cười. Tuyệt mệnh phiên là hắn linh bảo, có điều liền ngay cả chính hắn QNZ không dám nói vượt qua chi nở cái tuyệt cảnh, nhưng là linh bảo bên trong tự mình sản sinh tuyệt cảnh, độ khó thật là không nhỏ. Lưu Hải vẫn cứ đứng tại chỗ trên, hắn không có tiếp tục thử nghiệm nhảy ra gần cự ly 100 mét, mà là xoay người nhìn phía từ từ hướng hắn tiếp cận vách tường. Đạo này liền thiên vách tường, tốc độ tiến lên không chậm, nhưng QNZ nhanh không đi nơi nào, muốn dựa vào vách tường lực đẩy nhảy lên, QNZ tác dụng không lớn. Thiên ngai vi Lưu Hải tới gần một màn, QNZ phát hiện vách tường rất bóng loáng. Loại này bóng loáng, đã tiếp cận ma sát hệ số 0, vật lý trên tuyệt đối bóng loáng, không có bất kỳ thủ xảo khả năng. Thời gian không đợi người. Không bao lâu, Lưu Hải có thể đứng lên không gian, đã không tới 1 mét, không nữa nhảy lên, liền không có cơ hội. Rốt cục, Lưu Hải lựa chọn vừa tờ lên rồi. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn hướng về đối diện nhảy lên, mà là lấy tinh xảo kỹ xảo phát lực, dùng sức hướng lên trên nhảy lên trực tiếp nhảy một cao y nhảy lên 3 mét độ cao. Mà đến đỉnh điểm sau khi hắn cũng không có như cùng tưởng tượng như thế nhanh chóng rơi xuống, mà là đình chỉ ở giữa không trung. Lúc này, đạo kia thúc đẩy vách tường đẩy tới. Lưu Hải bị vách tường thúc đẩy, hướng về phía trước đi tới. Dưới chân của hắn đã không phải mặt đất, mà là vực sâu vô tận. Cửu Mộng Vương mở to hai mắt, miệng QNZ không khỏi mà mở lớn. Hắn nhìn thấy gì đạo kia vách tường thật giống như trợ giúp Lưu Hải hướng về trước đẩy như thế, vẫn cứ không ngừng mà về phía trước, mà Lưu Hải đình chỉ ở giữa không trung, mượn vách tường về phía trước. Có điều nhìn kỹ, có thể phát hiện, Lưu Hải thực QNZ đang thong thả giảm xuống, chỉ là cái kia giảm xuống tốc độ, thực sự quá chậm. Cửu Mộng Vương sửng sốt, thực sự không hiểu, tại sao hắn giảm xuống tốc độ gặp như vậy chậm. Nguyên nhân rất đơn giản. Chậm chậm pháp tắc Lưu Hải đã phát hiện, tại đây cái kỳ quái trong không gian. Hắn có thể sử dụng pháp tắc trở lên sức mạnh mặc dù loại sức mạnh này, trở nên rất yếu ớt, tỉ như ngũ hành đạo hỏa, cũng vẻn vẹn chỉ có nho nhỏ một đoàn, chậm chậm pháp tắc QNZ chỉ có thể thay đổi tự thân giảm xuống tốc độ. Nhưng đã đầy đủ Lưu Hải ở từ từ giảm xuống, khi hắn đi đến đối diện điếm củ ô y thời gian, cách xa mặt đất còn có 1 meter độ cao, hắn giải trừ chậm chậm pháp tắc, vững vàng mà đứng thẳng ở điếm củ ô y bên trên. Cửa ải ầm ầm biến mất, hóa thành viên thứ 3 kim châu. Mà lúc này, Lưu Hải phía trước, nhưng là một mảnh lôi ngục sấm sét ở trên bầu trời không ngừng bổ xuống dưới đạo đạo lôi điện nhanh chóng vô cùng, một cái nháy mắt liền có thể từ trên trời rơi trên mặt đất, đập ra từng cái hố sâu quan sát rơi xuống đất có thể nhìn thấy. Hầu như mỗi một chỗ ngồi, cũng đã bị lôi điện công kích quá muốn thông qua mảnh này lôi đình nơi, liền muốn nhìn ra rơi xuống đất vị trí, tìm được lôi đình ít nhất một con đường kính xuyên qua lôi khu những này sấm sét tâm tích vị trí tựa hồ không có. Quy luật, có ở trước, có ở phía sau, tần suất rất cao, tốc độ rất nhanh. Lưu Hải còn chưa kịp động tác, trên trời một tia chớp đã đột ngột bổ vào Lưu Hải đỉnh đầu. Hắn hiện tại thân thể, chính là phàm nhân thân thế, sấm sét quán triệt toàn thân thể của hắn toàn bộ đều ở tê dại. Toàn thân mỗi một nơi tế bào đều chuyển đến gào thét tiếng. Đặc biệt sấm sét điểm đến nơi da re, toàn bộ tràn ra, máu thịt be bét Lưu Hải không nhịn được hít vào một hơi, không lo được nghiên cứu quy luật, dựa vào cảm giác, bắt đầu tránh né sấm sét tập kích. Cửa ải này nhìn như nguy hiểm tầng tầng, nhưng Lưu Hải trong lòng cũng không có hoảng loạn. Bản thân hắn liền lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, đồng thời đã tới 2% trình độ, lĩnh ngộ ra dẫn gieo nghĩa cùng hủy diệt áo nghĩa, đối với sấm sét tập kích vị trí, có loại trong cõi u minh cảm ngộ. Dựa vào loại này không tên cảm ngộ, hắn trước sau trái phải địa cất bước, ở hắn quanh thân, vô số sấm sét sượt qua người, nhưng cũng không cách nào chính diện đánh trúng hắn, chỉ có lưu lại sấm sét dư âm, thông qua mặt đất truyền ở trên người hắn. Toàn bộ như màn mưa rô nở dê như đa dạng sấm sét chi vũ, Lưu Hải tổng có thể tìm tới chỗ chống địa, đi bộ nhàn nhã, tí nhờ cơ thực sự trốn không được, cũng vẻn vẹn chịu đến 1-2 lần công kích, vẫn nả mờ ơ trong dơ y ha nở chi u đư nở dê. Nếu là hắn đến độ này quan, khả năng cuối cùng sẽ bị đầy đủ điện chết, mà hắn xuyên qua toàn bộ lôi khu, vẹn vẹn chịu đựng 9 đạo lôi điện, nhưng QNZ toàn thân tê dại, thân thể vô lực.